ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1212, điều nhập Tây Cống cảnh khu tổ trọng án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt sống Đàm Thành, chờ lấy thăng chức đi tiểu tử. Tiêu Thúc vỗ vỗ Tô Tầm bả vai. Những người khác cũng đều là hâm mộ nhìn xem Tô Tầm. Lần này đầu công khẳng định là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Sơ, đều là trưởng quan lãnh đạo có phương pháp. Tô Tầm đối Tiêu Thúc cúi chào nghiêm túc nói. Tại cảnh sát cố sự bộ thứ nhất bên trong, Tiêu Thúc chính là như vậy dạy Trần Gia Câu. Tiêu Thúc nhãn tình sáng lên. Thượng đạo, có tiền đồ, tiểu tử ngươi tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a. Có thể đem như vậy trái lương tâm nói nghiêm túc như vậy tự nhiên. Hắn Chu Hoa Tiêu đều làm không được a. Không muốn mặt người luôn luôn có thể đi càng xa. Đa tạ trưởng quan cát ngôn. Tô Tầm cười nói. Tiêu Thư phất tay. Đem người toàn bộ mang về. Yes, sir. Tây Cống cảnh khu. Sở trưởng văn phòng. Hành động lần này báo cáo ta xem. Người cùng ngươi tổ viên đều cực kỳ uy. Thương pháp cũng không tệ. Lưu tại tổ tuần tra quá lãng phí. Cân nhắc đến tổ trọng án làm việc sao? Sở trưởng bưng một ly trà nhìn xem Tô Tầm hỏi. Tổ trọng án chia làm tổng khu tổ trọng án cùng cảnh khu tổ trọng án. Chuyên môn phụ trách đả kích hết thảy trọng án yếu án. Có trong hồ sơ kiện quá nặng lúc lại giao lại cho tổng khu tổ trọng án. Đa tạ sơ tài bồi. Hết thảy là hài hòa Hồng Kông làm cống hiến. Nơi nào cần ta, ta liền đi nơi đó. Tô Tầm đứng nghiêm, mặt không đổi sắc nói. Hắn giác ngộ chính là như vậy cao. Đương nhiên, nếu như điều hắn đi thủ hồ nước, kia miệng nó tại chỗ liền trực tiếp trở mặt từ chức. Sở trưởng gật gật đầu. Ngươi lên cao cấp cảnh sát trưởng. Điều nhập Tây Cống cảnh khu tổ trọng án A1 tiểu tổ nhâm phó tổ trưởng. Nha Tử A1, Trần Gia Câu B1, Tống Tử Kiệt B1. Quảng cáo, Tây Cống cảnh khu tổ trọng án hết thảy hai cái đại tổ. Tổ A cùng B tổ. Đại tổ phía dưới lại đều có hai tiểu tổ. Theo thứ tự là A1 A2 cùng B1 B2. Hết thảy 40 người. Tiểu tổ trưởng đều là đốc tra hoặc là thực tập đốc sát. Mà đại tổ lâu là cao cấp đốc tra. Quản lý toàn bộ cảnh khu tổ trọng án tổ trưởng thì là tổng đốc tra cấp bậc. Tổng đốc tra chỉ so với sở trưởng thấp nhất giai. Đa tạ sơ. Tô Tầm cúi chào. Đông đông đông. Nhưng vào lúc này, sở trưởng cửa ban công bị gõ. Sở trưởng hô, tiến đến. Sơ, bên ngoài tới thật nhiều phóng viên. Ta đã đem bọn hắn ngăn cản. Tiêu Thúc nói. Sở trưởng cười cười, thả bọn họ tiến đến. Chính là ta gọi bọn họ tới. Tô Tầm cho chúng ta Tây Cống khu dài lớn như vậy mặt. Đương nhiên muốn tuyên truyền. Muốn cho Tô Tầm tranh thủ cảnh đội điển hình cảnh sát danh ngạch. Tự nhiên là cần vì hắn tạo thế. Muốn để Hồng Kông dân chúng biết hắn. Vậy thì nhất định phải muốn lên báo chí. Thuận tiện mình cũng có thể lộ mặt nha. Sau 10 phút, một trận đơn giản buổi họp báo tại cảnh khu phòng họp tổ chức. Tô Tầm làm nhân vật chính ngồi tại ở giữa nhất. Tiêu Thúc cùng sở trưởng ngồi cùng một chỗ. Tô sơ ngươi tốt, nghe nói ngươi thuật bắn súng cực kỳ chuẩn. Đối đãi đạo tặc đều là mỗi một súng nổ đầu. Là thế này phải không? Đúng vậy, ta đối với mình thuật bắn súng cực kỳ tự tin. Vậy là ngươi có phải có cân nhắc qua dạng này sẽ không quá mức đây? Hồng Kông là cái giảng nhân quyền địa phương. Ta chỉ là ta tận hết khả năng không cho đạo tặc có bất cứ cơ hội nào tổn thương dân chúng bình thường. Đây là chức trách của ta. Cũng là nghĩa vụ của ta. Về phần nhân quyền, ta sẽ chỉ ưu tiên cân nhắc Hồng Kông dân chúng bình thường nhân quyền. Tô Tầm một mặt nghiêm túc, hắn liền là chính nghĩa chi quang, là Hồng Kông cảnh đội thứ ba cực, 33333, trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay. Tô sơ, xin hỏi ngươi trước mấy ngày vừa đánh rớt Trương Thế Hào đội, hiện tại lại phá Hằng Đạt tiền giả án lớn như vậy bản án. Đối với cái này có cảm tưởng gì sao? Không có cảm tưởng, đều là trưởng quan chỉ huy có phương pháp. Chúng ta chỉ là dựa theo mệnh lệnh làm việc, không dám tham công. Phỏng vấn kết thúc về sau, Tô Tầm lại phối hợp chụp mấy bức ảnh chụp. Sau đó phóng viên mới rời khỏi. Tô Tầm thở ra một hơi, tiện tay đưa trong tay một đống tờ giấy ném vào thùng rác. Đây đều là những cái kia nữ phóng viên kín đáo cho hắn. Một đám phong trần nữ tử, thế mà ham sắc đẹp của hắn. Quả thực là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Phi, ngày mốt đến đưa tin. Sở trưởng nói với Tô Tầm. Yes, sir. Tô Tầm cúi chào, đưa mắt nhìn sở trưởng rời đi. Thấp người cấp một đều khó chịu. Đừng nói thấp mấy cấp. Sở trưởng sau khi đi, Tống Tử Kiệt ba người vội vàng xông tới. Không kịp chờ đợi hỏi. Tô sơ, vừa mới sở trưởng để ngươi ngày mốt đến Tây Cống cảnh khu đưa tin. Ngươi lại thăng chức à, chúng ta đây. Chúng ta thế nào? Lần này bọn hắn thế nhưng là xuất sinh nhập tử. Còn lập được công? Phía trên không đạo lý không cho bọn hắn thăng chức đi. Ra câu thăng cảnh sát trưởng. Điều nhập Tây Cống cảnh khu tổ trọng án B1 tiểu tổ. A Kiệt lên cao cấp nhân viên cảnh sát điều nhập tổ trọng án B1 tiểu tổ. Nha Tử cũng thăng lên cao cấp nhân viên cảnh sát cùng ta cùng một chỗ điều nhập A1 tiểu tổ. Tô Tầm đối ba người nói. A, Nha Tử cao hứng quơ đôi bàn tay trắng như phấn. Tống Tử Kiệt cùng Trần Gia Câu cũng là cười đến không ngậm miệng được. Tổ trọng án, có thể so sánh tổ tuần tra thoải mái nhiều. Cao hứng xong, Nha Tử nói. Tô sơ, ban đêm chúng ta mời ngươi ăn cơm a, nếu không phải ngươi. Chúng ta còn không biết năm nào tháng nào mới có cơ hội thăng chức đâu. Đúng đúng đúng, tô sơ, chúng ta xin, ngươi chọn địa phương, chúng ta tính tiền là được. Tống Tử Kiệt gật đầu. Trần Gia Câu sờ lên cái mũi. Cái kia, ta, có thể muốn tìm bạn gái của ta xin chút vốn kim. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Đêm nay 9 giờ, có cốt khí tử lâu tay các ngươi một trận. Tô Tầm nhớ kỹ Hong Kong bên trong thường xuyên xuất hiện ngôi tử lâu này. Đến đều tới, phải đi đánh cái thẻ A, rời đi Tây Cống cảnh khu về sau. Tô Tầm trở về nhà, ngày mai lại đi tương quân Úc cảnh sở bên kia giao tiếp công việc. Hắn cũng không có gì có thể giao tiếp, bất quá lại thế nào cũng phải cùng tương quân Úc cảnh sở sở trưởng chào hỏi. Quảng cáo, sở trưởng để hắn hậu thiên đi đưa tin. Đoán chừng liền là cố ý lưu cho hắn một ngày thời gian xử lý những chuyện này. Đúng, Tây Cống cảnh khu sở trưởng gọi Lôi Mông. Ngươi trở về, Chu Văn Lệ mở cho hắn cửa. Bởi vì nhà ở nguyên nhân, trên người nàng chỉ mặc một bộ thật mỏng đai đeo. Thân thể mềm mại như ẩn như hiện. Tô Tầm thưởng thức một bên. Nhìn rất đẹp, xấu lắm ngươi. Chu Văn Lệ hờn dỗi một tiếng. Trong lòng có chút được khen ngợi mừng thầm lại có chút thẹn thùng. Rốt cuộc nữ là duyệt kỷ giả dung. Tô Tầm ôm lấy nàng. Nhẹ nói. Để ăn mừng ta lại lần bình an trở về. Hôn một cái. Không muốn. Ngươi đừng như vậy a. Nghĩ đến buổi sáng cảm giác. Chu Văn Lệ thân thể mềm mại đều là xốp giòn. Tê dại. Tô Tầm nơi nào sẽ quan tâm nàng. Ôm nàng đặt ở trên tường liền là một trận kích hôn. Hai tay cũng không nhàn rỗi. Tốt, từ bỏ Tầm ca, Chu Văn Lệ thật chặt nhắm chân. Gương mặt xinh đẹp trên có chút bối rối. Nàng không muốn tại trước hôn nhân thất thân. Người thật xinh đẹp, Tô Tầm tại trên trán nàng hôn một cái. Sau đó buông lỏng ra nàng. Giúp nàng lau đi khóe miệng nước bọt. Người còn như vậy ta liền từ chức. Chu Văn Lệ đỏ mặt lực lượng không đủ uy hiếp một câu. Sau đó chỉnh lý tốt trên thân thất linh bát lạc đai đeo váy. Hướng phòng bếp đi đến chuẩn bị cơm trưa. Đối loại này uy hiếp. Tô Tầm chỉ là cười cười. Nữ nhân nha. Khẩu thị tâm phi. Chu Văn Lệ nếu là không thích hắn. Đã sớm giống như nổi điên liều mạng với hắn. Về phần tại sao sẽ thích hắn. Hắn dáng dấp đẹp trai như vậy. Lại dài như vậy, lý do này chẳng lẽ còn chưa đủ à, tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.